Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421: Tiểu thế giới. Đây chính là lệ thuộc vào chúng ta Lai Dương quận Tĩnh Dạ Ti tiểu thế giới. Nơi này nguyên khí nồng độ là ngoại giới gấp trăm lần trở lên. Người không bình thường không có nhiệm vụ trong người thời điểm, liền có thể ở chỗ này sinh hoạt tu luyện. Đi, ta dẫn ngươi đi một chuyến nội vụ đường, nhận lấy ngươi túc xá cùng đồ dùng hàng ngày. Có Trác Ngôn ra mặt, nội vụ đường quản sự đồng thời không có làm khó Điển Hoa. Đem hết thảy đều thỏa đáng sắp xếp xong xuôi, quản sự mang theo Trác Ngôn, Điển Hoa hai người tới một chỗ trước tiểu viện. Nói, bính số 32, chính là chỗ này. Đây là năm trước vừa mới xây xong một nhóm túc xá, hết thảy đều là mới, chưa có ai ở qua. Tạo núi đến bị nước bao quanh, hoàn cảnh tuyệt đối nhất lưu, nguyên khí nồng độ cũng tại trung đẳng. Trác Ngôn đánh giá một vòng, hài lòng gật đầu nói, không sai, liền nơi này đi. Điển Hoa đối chỗ ở không có vấn đề, hắn hiện tại cần nhất là sinh trưởng thời gian cùng không gian. Nơi này xem như Lai Dương quận Tĩnh Dạ Ti tiểu thế giới, hoàn toàn phù hợp những điều kiện này. Nội vụ đường quản sự ly khai sau đó, Trác Ngôn đối Lý Vũ nói, ngươi nếu là có cái gì chí thân, có thể nhận được tiểu thế giới tới. Chí thân liền là đời thứ ba trong vòng huyết thân. Điển Hoa đối nguyên chủ gia đình tình huống ngược lại là có hiểu biết, thần sắc đau thương mà nói, ta là cô nhi, trong nhà đã không có thân nhân. Điển Hoa nghi ngờ Ma Hàng Lâm lúc cố ý từng có tương ứng thiết lập, tìm kiếm liền là Lý Vũ dạng này cô nhi Hàng Lâm, dạng này có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trác Ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Vũ bả vai, nói, ngươi trở nên ưu tú như vậy, cha mẹ ngươi trên trời có linh, sẽ cảm thấy vui mừng. Đi, ta dẫn ngươi đi tàng kinh các, lựa chọn một môn thích hợp cảm giác loại niệm lực võ giả tu tập công pháp. Đến tàng kinh các, cùng Điển Hoa cho rằng khác biệt, đồng thời không để cho hắn vào cửa. Tại cửa ra vào liền hoàn thành lần này công pháp lựa chọn. Điển Hoa đối môn công pháp này cầm thái độ thờ ơ. Đối thủ vệ lão giả nói, ngài kinh nghiệm phong phú, ngài giúp ta lựa chọn một cái đi. Lão giả thưởng thức nhìn Lý Vũ liếc mắt, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ liền có dạng này thành thục ổn trọng biểu hiện. Người tuổi trẻ bây giờ đều nôn nôn nóng nóng, cho là mình bao nhiêu ghê gớm. Lựa chọn công pháp thời điểm cũng không nghe khuyến cáo của hắn, nhất định phải lựa chọn không thích hợp công pháp của bọn hắn. Sau cùng xảy ra vấn đề, còn là phải trở về lựa chọn lần nữa. Ngươi đúng vậy, niệm lực là cảm giác loại, cảm giác thiên hướng về phương hướng nào? Lão giả liên miên hỏi thăm Điển Hoa mấy cái vấn đề. Điển Hoa cũng nhất nhất trả lời. Sau cùng lão giả nói, xem tới ngươi gọi thích hợp công pháp là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nói xong, liền tiến vào tàng kinh các, cho hắn mang tới một cái thủy tinh cầu. Nói, đây chính là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên công pháp. Đem thủy tinh cầu đặt ở mi tâm, Điển Hoa theo lời đem thủy tinh cầu đặt ở mi tâm. Theo trong thủy tinh cầu tuôn ra một đoàn niệm lực tin tức lưu. Điển Hoa nhẹ nhõm tiếp nhận cái này đoàn tin tức lưu. Xem ngươi tiếp nhận nhẹ nhõm bộ dáng, liền nói rõ ngươi cùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên độ phù hợp phi thường cao. Lão giả hài lòng gật gật đầu, thu hồi cái kia thủy tinh cầu, lấy Điển Hoa đối thần thức trưởng khống. Kỳ thật dạng này đặc chế xem như công pháp, bất luận cái gì thuộc tính niệm lực đoàn đều có thể bị hắn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Ly khai tàng kinh các, Trác Ngôn đem Lý Vũ đưa đến mới túc xá, nói, ngươi vừa tới, trước lấy tu luyện làm chủ, tháng sau cho ngươi thêm an bài công việc. Trác Ngôn đang muốn ly khai, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, đúng rồi, chúng ta niệm lực võ giả đều có thành thạo một nghề. Hoặc là sở trường luyện chế đan dược, hoặc là sở trường luyện chế bén nhọn khí, hoặc là sở trường trận pháp. Chờ một chút, người trước tiên có thể nếm thử đều thử một chút. Có ưa thích liền lựa chọn một cái phương hướng. Trác Ngôn nhìn thấy Lý Vũ tại hắn muốn rời khỏi lúc. Cảm động không thôi, hình như có thiên ngôn vạn ngữ sau cùng chỉ nói một câu, tạ ơn. Dáng vẻ, cười chuyển thân ly khai. Xoay người Trác Ngôn, ánh mắt bên trong tràn ngập ánh mắt đắc ý. Lịch kiếp thức tỉnh mới 15 tuổi niệm lực võ giả A. Tuyệt đối là một thiên tài. Sau này chỉ cần không chết, liền nhất định có thể trưởng thành là Tĩnh Dạ Ti bên trong đại nhân vật. Tương lai đại nhân vật, hiện tại mới 15 tuổi, vừa mới bắt đầu tiếp xúc niệm lực võ giả vòng tròn. Cứ như vậy bị hắn thu dụng tiểu ân tiểu huệ thu phục. Hơn nữa còn là một đứa cô nhi, chỉ cần cho hắn ta chỉ một cái Trác gia tiểu thư. Sau này, Lý Vũ không chỉ có sẽ là hắn tốt giúp đỡ, cũng sẽ là bọn hắn Trác gia trọng yếu một thành viên. Hiện tại võ đạo thế gia lại không lấy nguyên lực võ giả là chủ, mà là lấy niệm lực võ giả làm chủ. Nguyên lực võ giả lợi hại hơn nữa, lại có thể thế nào? Tựa như những cái kia quân sĩ, liền xem như giáo úy tướng quân, còn không phải cho bọn hắn xem cửa lớn, làm Tĩnh Dạ Ti phụ trợ lực lượng tồn tại. Hiện tại thế giới này là niệm lực võ giả cùng thiên mệnh võ giả thiên hà. Thiên mệnh võ giả đầu tiên yêu cầu là niệm lực võ giả tu luyện tới cực hạn mới có nhất định xác suất thức tỉnh, mà căn cứ Trác gia số liệu, lịch kiếp thức tỉnh niệm lực người so tu luyện thức tỉnh người xác suất cao hơn nhiều. Đây cũng là Trác Ngôn phát hiện Lý Vũ sau đó nhiệt tình như vậy. Không chỉ có lực mời Lý Vũ gia nhập Tĩnh Dạ Ti, còn bận trước bận sau nguyên nhân. Nếu như là Lý Vũ đã thức tỉnh thiên mệnh, như thế bọn hắn Trác thị địa vị đem càng thêm vững chắc. Điển Hoa nhìn qua rời đi Trác Ngôn, khẽ lắc đầu. Trác Ngôn này một ít tâm tư tự nhiên chạy không khỏi Điển Hoa ánh mắt. Không có lợi ích khu động, Trác Ngôn làm sao có thể nhiệt tình như vậy chu đáo. Bất quá, đối với Điển Hoa tới nói, đây đều là việc nhỏ. Chỉ cần đối với hắn không có ác ý, Điển Hoa mới không thèm để ý những này tiểu động tác đâu. Bất quá tinh thông tính toán người, sau cùng thường thường vong tại tính toán. Hy vọng, tính toán mình người, đừng quá mức, không thì... Điển Hoa tiến nhập thuộc về hắn tiểu viện, dụng thân phận lệnh bài kích hoạt lên phòng hộ trận pháp. Bắt đầu bế quan tu hành, Điển Hoa trước là phân tích một lần, thái thượng cảm ứng thiên. Phát hiện tuy rằng rất thô giáp thiên mặt, thế nhưng cũng có thể lấy chỗ. Niệm lực võ giả chủ yếu là lấy niệm lực làm chủ tiến hành tu luyện. Đối niệm lực thiên phú mở rộng, đạt đến rất cao trình độ. Theo đuổi là cường hóa niệm lực bản năng, ứng dụng phương diện, nhưng là lấy phó chức nghiệp làm chủ, giống như Trác Ngôn, là lấy trận pháp làm chủ, mà thái thượng cảm ứng thiên, nhưng là lấy ngự sử linh trùng làm chủ, thành rồi ngụy trang, ngược lại là có thể đem thái thượng cảm ứng thiên, thêm đến giới tu truyền thừa bên trong. Linh trùng, xem xong, thái thượng cảm ứng thiên, sau đó. Điển Hoa cũng có ý nghĩ, Điển Hoa trước là lấy ra những đan dược này, tích cốc đan, bồi nguyên đan, dưỡng thần đan, cái này ba loại đan dược danh tự căn cứ đạo môn thế giới danh tự là dịch ý. Cùng đạo môn thế giới cái này ba loại hiệu quả của đan dược không sai biệt lắm. Điển Hoa trước là ăn rồi một khỏa tích cốc đan, bảo đảm tự thân dinh dưỡng cung ứng, để cho mình sẽ không chịu đói. Tiếp đó ăn rồi một khỏa bồi nguyên đan, bắt đầu vận chuyển, giới tu truyền thừa. Linh lực chuyển hóa rất nhanh liền hoàn thành, hiệu quả bình thường một dạng A. Điển Hoa nuốt một khỏa dưỡng thần đan, lại lần nữa vận chuyển, giới tu truyền thừa. Thần thức tăng trưởng biên độ cũng rất một dạng,